mà làm xong mới nghĩ ra là không nghẹn tử thì cũng bị mất máu mà chết. Đọc truyện ở nhà ta nó nguy hiểm thế đấy. Cách chương.